Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Daisy sợ ngây người. Nói thật, ở làm Kree chấp chính trước, Daisy vẫn duy trì khiêm tốn nguyên tắc chính là nhớ chuyện này. Chính là chờ đấy thu ngư ông thủ lợi. Bây giờ phải làm sao? Muốn giúp Gladiator một tay sao? Nàng ở tỉ mỉ so sánh chuyện này đối với mình lợi và hại. Rất nhanh nàng mượn định chủ ý. Mình và đấu kiếm hay là có chiến hữu tình. Một cái mềm yếu Lilandra nữ vương ngồi ở Seer ngai vàng phù hợp vũ trụ các phe quyền lợi tố cầu. Hỏa thần ở nguyên thời không bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp cộng thêm chính hắn tính toán thành. Seer quốc vương. Chuyện này vô luận như thế nào đều phải ngăn cản. Hỏa thần xâm lược tính quá mạnh mẽ. Đăng cơ sau một mực đánh đông dẹp bắc. Vì một cái ổn định vũ trụ hoàn cảnh. Mình không thể ngồi xem. Ếch, cho nên bọn họ hiện tại ly khai địa cầu. Chuyện này không khó xử lý. Daisy trước kia cũng phái người đi tìm quá thần. Đáng tiếc biển rộng tìm kim. Không có đóng kiện tính manh mối. Căn bản tìm không được, tin tức này biết được hơi trễ, nguyên bản có thể thừa dịp hắn không trưởng thành đứng lên trước giết chết. Bây giờ còn cho nàng đuổi theo ra địa cầu đi giết. Chứng mạn kiên định lắc đầu, chuyện này rất khó xử lý, ngươi xem đoạn video này, trong hình tựa hồ là một cái ngành chính phủ, có điểm giống FBI ở Utah phân bộ. Cyclops tam huynh đệ huyết tẩy cái phân bộ này liền vì thu hoạch một phần tình báo trọng yếu. Ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, ngồi lên xe lăn Trác giáo thụ từ bên kia chậm rãi lơ lửng qua đây. Trác giáo thụ dị năng thoạt nhìn là khôi phục. Cyclops cùng hắn nhị đệ Alexander bị ngăn lại. Phục người chuyện khó đột phá tinh thần phong tỏa thoát đi hiện trường. Sau đó người này nhảy vào chứng mạn trụ sở bí mật. Đại sát một phen sau, đem trước đây Daisy bán cho chứng mạn phi thuyền vũ trụ lái đi. Đến tiếp sau sự kiện chính là nghiêm trọng nhất bộ phận. Trác giáo thụ ngăn lại Cyclops hai huynh đệ sau, không biết nói gì đó. Sau đó thả đi hai người, chính mình ở lại tại chỗ, gánh chịu tập kích FBI phân bổ cùng tội giết người trách. Bây giờ bị FBI nhốt lại rồi. Cyclops chạy, lão già đầu chọc gánh chịu hết thảy tội danh. Đến tiếp sau nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi để cho ta đi trấn an Jin. Điều này làm cho ta nói như thế nào a? Chúng ta cũng không còn cái gì qua tuyến quan hệ. Chỉ là bằng hữu bình thường. Daisy vẫn làm giải thích. Nỗ lực phủi sạch quan hệ. Hãy nhìn chứng mạn cùng Black Widow biểu tình cũng biết. Bọn họ một cái từ đều không tin. Nam bằng hữu phách chân nhân bản còn nhỏ ba. Nhìn kỹ như hôn phụ thầy giáo già muốn đi đính bao vào ngục giam. Đây đối với cầm tuyệt đúng là cái đả kích. Một phần vạn nàng luẩn quẩn trong lòng hắc hóa trạng thái làm sao bây giờ. Nàng nhưng là biết. Jin bên kia tiêm vào đỉa tễ thuốc. Sau đó lại bị xua tan tễ thuốc, lực lượng sụt cùng tăng vọt, đưa tới tinh thần ít nhiều có chút không quá ổn định. Daisy một bên oán thầm đám này anh hùng làm sao như thế thích ăn cơm tù. Một bên chạy tới Xavier Thiên Phú trường học, chuẩn bị đem tin dữ này nói cho Jin. Đi vào Xavier Thiên Phú trường học, trước mặt nhìn thẳng thấy cúi đầu đi bộ Wolverine. Nàng thuận miệng đánh liền cái bắt chuyện. Này, Logan, chuyện phát sinh kế tiếp. Hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nguyên bản dựa theo Wolverine nhạy cảm phản ứng. Nàng ở 10 thước ra ngoài hiện ở hẳn là bị phát hiện. Lúc này mặt đối mặt chào hỏi thật sự là nhất kiện rất bình thường việc nhỏ. Có thể Daisy vạn vạn không nghĩ tới sự xuất hiện của nàng đem Wolverine lại càng hoảng sợ. Wolverine là một cái tương tự với ai u, má ơi, kinh ngạc động tác, hai tay vịn tường, nhìn Daisy như là gặp ma. Ta đi trước một bước, đi trước một bước, Logan thúc rất cười xấu hổ cười. giống như vội vã đi đầu thai giống nhau, nhanh như chớp bỏ chạy mất dạng. Cái quỷ gì? Daisy lơ ngơ, lẽ nào bọn họ trước giờ nhận được tin tức, nên biết chắc giáo thụ đầu án tự thú. Tại sao là cái biểu tình này? Nói xong đức cao vọng trọng đâu? Các ngươi coi như không tính đi cướp ngục, cũng muốn làm được bi thương một điểm a. Đi vào đại môn, ở trên lầu hai thời điểm, thấy được không phải chứ danh cơ lão Iron Bobby. Daisy lần này không có tùy tiện chào hỏi, không quen là một mặt nguyên nhân. Đối phương trực câu câu nhìn nàng là về phương diện khác nguyên nhân. Iron nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, rồi mới hướng nàng dựng lên một ngón tay cái. Johnson tiểu thư thực sự rất có dũng khí. Ta từ nội tâm ở chỗ sâu trong ủng hộ ngươi. Ta cũng rất kính nể ngươi. Đối phương nói đặc biệt thành khẩn. Daisy cũng hiểu được chính mình dũng chiến đấu Galactus. Thâm nhập siêu lưu thế giới cứu viện Spider-Man chuyện tích có thể tính được là dũng cảm. Điểm ấy không thể phủ nhận. Nàng rất hòa thuận nói. Ngươi cũng có thể. Dũng khí tồn tại ở chúng ta trong lòng mỗi người. Vỗ vỗ Iron bả vai, nàng đi lên lầu 2, quẹo vào liền tiến vào gian phòng làm việc của. Đẩy cửa vừa nhìn, a hát, người thật đúng là không ít. Có đàn, có Beast, còn có Gambit. Ân, Daisy phát hiện gian bên người còn đứng một cái có chút cục xúc tiểu cô nương. Diễm hồng sắc tóc, màu hổ phách con ngươi. Vóc người xinh đẹp, thân thể thon dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Daisy sửng sốt. Người nữ nhân này trên người có nồng nặc Phoenix Force. Không phải cái loại này chỉ biết dùng năng lượng cuồng oanh loạn tạc loại hình. Người nữ nhân này trong cơ thể Phoenix Force trải qua cẩn thận trải vuốt sợi. Luận chính xác hóa thao túng trình độ không thể so nàng và Jean kém bao nhiêu. Đây là đâu cái thời gian tuyến thượng Phoenix ký chủ sao? Daisy nhìn về phía Jean, luôn luôn ôn uyển lễ độ Jean lần này rất hiếm thấy trưởng kíp ngắt đi qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Vị này chính là, Daisy nhìn sang một bên Beast cùng Gambit, hy vọng bọn họ người nào cho mình giới thiệu một chút. Thế giới song song nhiều như vậy Phoenix ký chủ. Nàng thật đúng là không biết cái này là người nào, chỉ là nhìn quen mắt, lãng mạn, quá lãng mạn rồi, làm pháp đạo tặc thế gia truyền nhân. Gambit một mực liên tiếp gật đầu, nói xong còn giơ lên trong tay chén rượu hướng nàng làm một cái cụng ly chào động tác. Bên kia Beast hanh một mực cúi đầu làm cái gì nghiên cứu, tựa hồ muốn lừa đảo được, có thể Daisy trực câu câu nhìn hắn. Hắn cũng không thể giả chết, dù sao hai người quan hệ không tệ, trong chính trị lý niệm và thái độ đối với Milton đều rất gần. Ngoại trừ Jean cùng Storm, Beast hành là Daisy ở X-Men trong bằng hữu tốt nhất rồi. Vị tiểu thư này tên là Rachel, Beast hành nhỏ giọng nói rằng. Rachel Summer, Daisy trong lòng hiểu rõ, nàng biết tên này, Carol nữ hay. Nào đó cái thời gian tuyến thượng Cyclops cùng Jean nữ nhi bị Beyonder cho rằng là có tiềm lực nhất nhân. Xem ra quả thật có chút tiềm lực, nhưng muốn nói là có tiềm lực nhất sợ rằng chưa chắc. Nàng rất soi mói mà quan sát hai mắt. Lúc này Beast hành nửa câu sau chỉ có bay vào bên tai Rachel Johnson, nàng là ngươi và Jean nữ nhi Daisy. Nguyên bản như thiên nga thông thường cổ thon dài trong nháy mắt rụt phân nửa. Tay chân run nhẹ nhẹ. Cái họ này kỳ thực rất thông dụng. Có thể liên tưởng đến dọc theo đường đi những thứ này X-Men kỳ quái biểu tình. Liên tưởng đến tiểu cơ lão Iron hay là dũng khí. Rõ ràng có thể ở chân không trong hoàn cảnh sinh tồn. Lúc này vẫn có cực kỳ nghiêm trọng thiếu dưỡng dấu hiệu. Nàng cảm giác có điểm ngất. Điều này sao có thể? Nàng rất nhanh liếc Beast liếc mắt. Ý là ngươi ở đây đùa ta? Beast hành giống như táo bón giống nhau. Một hồi lắc đầu. Rất có một bộ người xuất gia không nói dối tư thế. Daisy sợ ngây người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.